Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 353, ủng hộ quân tâm. Dạng này chiến tranh, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự a. Một cái hải quân binh sĩ nhìn xem đầy trời chiến đấu đặc hiệu, hai mắt vô thần nói. Khi hắn sau khi nói xong, một đạo từ trên trời giáng xuống nham tương đánh vào bên cạnh hắn. Nếu không phải bên cạnh một cái khác hải quân kéo hắn một cái, cái này hải quân nhất định phải chết. Không sai, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng. Thật sự là thật là đáng sợ. Nơi này là tận thế sao? Thảm thiết chiến tranh không phải tất cả mọi người có thể quá sức. Nhất là loại này pha tạp cực kỳ cường đại nhân vật chiến đấu. Người bình thường căn bản cũng không có thể đến gần. Bởi vì một khi tới gần một điểm, chiến đấu dư ba có thể trực tiếp đem người chém thành mảnh vỡ. Cho nên có chút hải quân không chịu nổi cái này cường đại áp lực tâm lý. Có ít người sợ hãi. Hải quân ý chí chiến đấu của binh lính cùng tại thế giới mới chém giết hải tặc là không có cách nào. Tương đối, Marineford quảng trường chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã có một ít hải quân binh sĩ không nhịn được muốn lui về sau. Mặc dù nói tới chỗ này là hải quân tinh anh, là biển trong quân cường đại nhất đám người kia, nhưng là hải quân các binh sĩ cũng là người, đồng dạng sẽ sinh ra sợ hãi suy nghĩ. Đối mặt dạng này phảng phất tận thế tràng cảnh, thế nhân nhóm cách một khối màn hình đều bị hù không được. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này tự mình kinh lịch người. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm ầm hỏa lực, còn có những cái kia ngã trên mặt đất người trước khi chết rên rỉ. Những này không một không tại kích thích hải quân các binh sĩ mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Cho nên đừng nói hải quân binh lính, liền là một chút hải quân sĩ quan lúc này trong lòng cũng là sợ hãi. Nhưng mà so sánh hiện tại hải quân sợ chiến, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm lại là lộ ra hưng phấn tiếu dung. Bọn hắn đều mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem đối diện hải quân, phảng phất nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Nhất là những cái kia đi theo bác ghi cùng một chỗ hành động đám tù nhân. Nếu như nói băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân chiến đấu là xuất phát từ song phương đối lập nguyên nhân, như vậy bọn hắn hiện tại thuần túy là vì phát tiết mình phẫn hận. Nhiều năm Impel Down tù phạm sinh hoạt để bọn hắn đối hải quân tràn đầy cừu hận. Cho nên khi tất cả hải tặc đáp lấy Bakuli đại băng sơn hào đoàn tàu đi tới quảng trường thời điểm, những tù phạm này ra tay hải tặc còn muốn hung ác. Từ ý chí chiến đấu đi lên nói, hải tặc hải quân mạnh nhiều lắm. Song phương sĩ khí ở thời điểm này phát sinh mãnh liệt biến hóa, cũng là bởi vì Bakuli mang tới biến hóa. Nhưng mà vừa lúc này, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh, chỉ gặp đứng tại chỗ trên hình dài Sengoku hai tay đã lột lên tay áo. Đồng thời hắn quân trang áo khoác cho cởi bỏ. Tất cả thấy cảnh này người đều ý thức được Sengoku lúc này muốn ra sân. Hắn hiện tại có thể rất rõ ràng cảm nhận được hải quân binh sĩ sợ chiến cảm xúc. Biết đạo cái này là mình ra sân thời điểm. Nếu như đổi thành Akainu, hắn sẽ đem những cái kia muốn không đánh mà chạy người tự tay giết chết, phấn chấn quân tâm. Nhưng là Sengoku lại chỉ dùng của mình hạ cuộc chiến đấu phương thức dùng để cổ vũ lòng người. Bất quá tại hạ trận động thủ trước đó, hắn còn muốn phát biểu một phen nói chuyện ủng hộ một cái sĩ khí. Đây là hắn cường hạng. Chỉ gặp hắn từ trên đài cao nhảy xuống tới, sắc mặt nghiêm túc đi về phía trước. Mà theo hắn đi lại, hải quân trận hình hậu phương dần dần xuất hiện một đầu thông đạo. Hắn vừa đi một bên cao giọng nói ra, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, ta hải quân các binh sĩ, các ngươi hiện tại khiếp đảm sao? Các ngươi vẫn là hải quân tinh anh sao? Sengoku vừa nói một bên tả hữu quét ngang lấy, mà tại bên cạnh hắn lại không ai dám nhìn ánh mắt của hắn. Các ngươi là muốn khi hèn nhát có đúng không? Sengoku ngừng đi lại bước chân, lớn tiếng gầm thét nói. Chẳng lẽ các ngươi đều quên gia nhập hải quân tín niệm sao? Các ngươi là vì cái gì mà gia nhập hải quân? Nhưng mà hắn chất vấn cũng không có đạt được trả lời. Đang lúc hắn cảm thấy thất vọng thời điểm, một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt từ hải quân trong đám người vang lên. Vì tiêu diệt tất cả hải tặc, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Sengoku ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đó là một thứ đại khái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là thân thể nhìn qua vô cùng cường tráng. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi cùng chức vị à? Thiếu niên, báo cáo nguyên soái, hải quân thượng sĩ đích hướng ngài báo đến. Vượt qua đám người ra người chính là đích. Có thể lại trả lời một lần à? Thượng sĩ đích, Sengoku nghiêm mặt nói. Vì tiêu diệt tất cả hải tặc, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Không sai, Sengoku hài lòng nhìn xem đích. Sau đó nhìn chung quanh bốn phía tất cả binh sĩ. Lớn tiếng giống nói, chức trách của chúng ta liền là đả kích hải tặc. Mặc kệ bọn hắn cường đại đến mức nào, chúng ta cũng không thể lui lại. Đả kích tội ác, bảo hộ nhỏ yếu, chính là chúng ta hải quân chức trách cùng tín niệm, cũng là thiên chức của chúng ta. Nếu như ngay cả chúng ta đều lui, như vậy dân chúng bình thường làm sao bây giờ? Người nhà của các ngươi làm sao bây giờ? Tại hải quân nguyên soái Sengoku trong tiếng giống giận dữ, hải quân các binh sĩ thời gian dần trôi qua thẳng tắp sống lưng của chính mình. Trong ánh mắt cũng lóe lên chiến đấu quang mang. Sengoku lời nói phi thường có ủng hộ tính. Với lại hắn nói cũng đúng sự thật. Huống chi có rất nhiều hải quân lúc trước vốn chính là nhận lấy hải tặc hãm hại mới có thể gia nhập hải quân. Bọn hắn lúc trước gia nhập hải quân mục đích đúng là vì muốn tiêu diệt hải tặc. Sengoku chẳng những khơi gợi lên rất nhiều ký ức, cũng một lần nữa tạo bọn hắn chiến đấu lòng tin. Hiện tại, ta muốn đi đả kích hải tặc, còn có tiêu diệt hải tặc tín niệm, liền treo lên tinh thần của các ngươi, liền cầm lên vũ khí của ngươi, cùng đi với ta, chính nghĩa tất thắng. Sengoku tay phải hướng lên giơ lên, để đông đảo hải quân đều thấy được tín niệm của hắn. Ở áo, theo Sengoku tiếng hò hét, hải quân quân tâm cũng lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn cùng nhau phát ra gầm thét, cầm lên súng trong tay cùng binh khí, liền hướng về hải tặc trận doanh công kích. Không chỉ có đả kích hải tặc thế công, hơn nữa còn đem hải tặc đè trở về. Rất hiển nhiên, Sengoku ủng hộ làm ra hiệu quả. Sengoku, người thật đúng là có một tay a. Dâu trắng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hải tặc lại một lần tiến công bị hải quân đánh lui. Còn có chuẩn bị xuống trận Sengoku. Hắn biết đạo cứu viện A độ khó lại phải tăng lên. Sengoku là cùng hắn người cùng một thời đại. Với lại chiến tích của hắn dù là so với dâu trắng cũng là không thua bao nhiêu. Dâu trắng, người muốn hướng chỗ nào nhìn? Gáp thanh âm để dâu trắng lại về tới cùng hắn chiến đấu. Gáp, A không phải cháu của ngươi sao? Dâu trắng đột nhiên một quyền đánh về phía Gáp. Đồng thời trầm giọng hỏi nói, uy lực to lớn trong không khí xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng là Gáp lại là đồng dạng một quyền đánh tới, tiếp nhận thế giới mạnh nhất nam nhân một kích, mà Gáp sắc mặt âm trầm trả lời một câu. Trước lúc này, ta vẫn là một cái hải binh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.